Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cao thủ hậu thiên kia trong khoảnh khắc liền bị đánh bay. Hắn đều không nghĩ ra vì sao Lâm Long sẽ không có việc gì, vì sao Lâm Long nhanh như vậy liền đã tỉnh lại. Phải biết rằng độc vô hình, vô hình vô sắc, liền giống như không khí. Trong người liền tính là cao thủ tiên thiên đỉnh cao cũng sẽ hôn mê một ngày, sau khi tỉnh lại không có giải dược, trong vòng một giờ nhất định sẽ hóa thành một bãi nước mù. Nhìn Lâm Long dũng mãnh như vậy, không giống như là người trúng độc. Đông đảo võ giả không khỏi hoài nghi, chính như Lâm Long đã nói, cao thủ hậu thiên này có phải đã tự mình bịa đặt ra tới hay không? Chỉ có người biết chân tướng minh bạch, Lâm Long xác định đã trúng độc vô hình. Về phần làm như thế nào lại không có việc gì, bọn họ cũng không biết. Có người biết chân tướng, nhưng cũng không nói ra. Loại người dùng độc này, bọn họ thực khinh thường. Ở giới cổ võ, người có thể làm sằng làm bậy, người có thể giống như điển quang bắt cướp nữ nhân, nhưng người không thể dùng độc. Mà trước kia, ở trong giới cổ võ có một độc tông vô cùng cường đại, dùng độc thập phần lợi hại, bị buộc vào tình thế bất đắc dĩ, người trong giới cổ võ đành phải liên thủ tiêu diệt độc tông. Liễu trưởng quản thấy Lâm Long đánh bại tên võ giả hậu thiên kia, lập tức hét lớn một tiếng: "Ta tuyên bố Lâm Long thắng lợi!" Giờ khắc này, tất cả cao thủ tiên thiên đều thở ra một hơi. Bọn họ biết tên võ giả hậu thiên kia đích xác đã sử dụng độc vô hình. Bất quá bọn họ tình nguyện hy vọng Lâm Long thắng lợi, bởi vì độc vô hình khó lòng phòng bị, đến lúc đó bại bởi một tên hậu thiên cặn bã, vậy thì thật là làm trò cười cho thiên hạ. Nếu như bại bởi Lâm Long sẽ không có việc gì, người ta là cường giả tiên thiên đỉnh cao, thua là thực bình thường. Kế tiếp tiến vào đợt thi đấu thứ hai, về phần tên võ giả hậu thiên kia, Lâm Long thấy vài tên đệ tử Liễu Vân Tông đem hắn mang đi, chắc là Liễu trưởng quản sai xử. Kết cục của hắn chỉ có một, đó chính là chết. Tờ thứ hai thăng cấp chỉ có 5 người, trong đó liền có Lâm Long. Đối thủ của Lâm Long là Điền Quang. Điền Quang trực tiếp nhận thua, không cần đánh. Hai người căn bản không ở cùng trên một trục hoành. Điền Quang chỉ là một cao thủ tiên thiên trung kỳ, kém Lâm Long 2 cấp bậc nhỏ. Tuy rằng là 2 cấp bậc nhỏ, nhưng chênh lệch trong đó giống như là một trời một vực. Vòng bán kết trải qua mấy giờ, 5 người đã loại bỏ 2 người, giữ lại 3 người vì tiết kiệm thời gian. Mọi người nhất trí đồng ý ba người quyết chiến. Ba người phân biệt là Lâm Long, tông chủ Liễu Vân Tông, cường giả tiên thiên đỉnh cao, Cẩu Nha Nhi, thái thượng đại trưởng lão của Vô Cực Tông, cường giả tiên thiên đỉnh cao, Quý Xuyên, thái thượng đại trưởng lão của Thiên Huyền Tông, hắn chính là minh chủ lần trước, cũng là cường giả tiên thiên đỉnh cao. Ba người đi vào giữa sân luyện võ, hình thành thế chân vạc, khí thế vô hình bắt đầu va chạm. Nói thật lòng, Lâm Long cũng không biết chính mình có phải là cao thủ tiên thiên hay không. Hắn là dùng thánh thể quyết thôi phát ra võ ký, mà không phải là công lực. Ở hắn xem ra, khí thế của hai người có chút yếu. Hắn cũng chưa hoàn toàn phát ra hết khí thế, chỉ là phát huy khí thế cường đại hơn so với hai người một chút. Hắn làm như vậy là có mục đích, đó chính là bức Cẩu Nha Nhi cùng với Quý Xuyên liên thủ. Như vậy mới có thể tính khiêu chiến, tùy tiện học trộm võ ký của bọn họ. Đều là cao thủ tiên thiên đỉnh cao, nói vậy võ ký sẽ không kém đi. Về phần võ ký của những cao thủ tiên thiên khác, Lâm Long cũng đều lười đến học, thực rác rưởi, không phải võ ký thiên cấp. Lâm Long đã học võ ký thiên cấp, cho nên võ ký cao cấp đều không lọt vào mắt của hắn. Hai người cảm ứng được khí thế cường đại của Lâm Long, liếc mắt lẫn nhau, sau đó gật gật đầu. Lâm Long cười, hai người này quả nhiên đã liên thủ. Nếu là buông ra toàn bộ khí thế, chẳng những hai người này không liên thủ, ngược lại sẽ nhận thua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cảnh giới cao thủ tiên thiên đỉnh cao tốc độ quá nhanh. Trong chớp mắt, Quý Xuyên cùng với Cẩu Nha Nhi một trước một sau vây quanh Lâm Long. Ngay sau đó thân hình chợt lóe, hai người nháy mắt dùng ra võ ký. Võ ký của Quý Xuyên là thân pháp, hắn trực tiếp thúc giục công lực, bước ra những bước kỳ dị, nháy mắt đi vào trước người của Lâm Long. Cẩu Nha Nhi dùng ra chính là quyền pháp, một quyền đánh ra, kéo theo không khí, nháy mắt xuất hiện tiếng xé gió, tốc độ quá nhanh. Võ giả cảnh giới hậu thiên ở phía dưới căn bản không thấy rõ động tác của ba người, chỉ có đám cao thủ tiên thiên kia mới có thể miễn cưỡng thấy rõ. Hai người dùng ra đều là võ kỹ cao cấp. Lâm Long biết hai người bọn họ đang thử chính mình. Lâm Long dùng ra thần hành bách biến, trực tiếp lướt qua người của Quý Xuyên. Tiếp theo dùng ra điểm lãng trưởng, trưởng trưởng trung điệp, trực tiếp cứng đối cứng cùng với Cẩu Nha Nhi. Oanh một tiếng nổ vang, khí lãng vô hình thổi quét tứ phương. Rầm một tiếng, chiếc bàn ở bên ngoài cách 10 mét nháy mắt bị khí lãng đánh cho dập nát. Lâm Long bị buộc lui ra phía sau 2 bước mới đứng vững thân hình, mà Cẩu Nha Nhi lại lui ra phía sau 10 mấy bước. Hai người cao thấp có thể thấy rõ. Đấy vẫn là Lâm Long không dùng ra huyền phong chỉ. Nếu là dùng ra huyền phong chỉ, không nói trực tiếp nháy mắt hạ gục, nhưng cũng có thể đem Cẩu Nha Nhi đánh thành trọng thương. Sau khi Cẩu Nha Nhi ổn định thân hình, tay phải có chút run rẩy, thở ra một hơi, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long, trong ánh mắt không che giấu được vẻ hoảng sợ. Ngươi vậy mà có thể sử dụng điệp lãng trưởng đem ta đánh lui, hơn nữa điệp lãng trưởng lại bị ngươi luyện đến tạo nghệ tối cao, yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt. Điệp lãng trưởng là võ kỹ trung cấp, nhưng luận về uy lực, điệp lãng trưởng thậm chí có thể đứng vào hàng võ kỹ cao cấp, nhưng điệp lãng trưởng rất khó tu luyện. Đưa mắt nhìn tới trong giới cổ võ, có thể đánh ra 20 trường cũng chỉ có người sáng lập điệp lãng trưởng. Một môn võ kỹ khó luyện như vậy, vậy mà Lâm Long luyện đến tạo nghệ tối cao, Cẩu Nha Nhi làm sao không khiếp sợ. Cẩu huynh, xem ra phải dùng tới bản lĩnh thật rồi. Quý Xuyên đầy mặt ngưng trọng, vốn tưởng rằng lần này hắn có thể nắm chắc thắng lợi, nào ngờ sẽ nhảy ra một võ giả hậu thiên dùng độc không nói, còn xuất hiện Lâm Long này. Được, lấy roi phong thần của ta tới. Cẩu Nha Nhi gật gật đầu, tiếp theo nhìn đệ tử Vô Cực Tông nói. Thực mau, đệ tử Vô Cực Tông ném tới cho Cẩu Nha Nhi một cái roi. Roi nhập vào cơ thể ảm đạm không có ánh sáng, nhưng lại phát ra một cỗ khí tức làm cho người hít thở không thông. Roi vào tay, khí thế toàn thân của Cẩu Nha Nhi đều đã thay đổi. Phía trước là một con thỏ, nhưng hiện tại chính là một con sói đói. Không đợi Quý Xuyên mở miệng, người của Thiên Huyền Tông lập tức ném ra một cây kiếm. Kiếm dài 1 mét, rộng bằng 2 ngón tay. Kiếm phong vô cùng sắc nhọn, chém sắt như chém bùn. Kiếm này tên là Lục Hợp Kiếm, chọn dùng kim loại ở ngoài vũ trụ chế tạo, vô cùng cứng rắn, chém sắt như chém bùn. Phối hợp với kiếm pháp thiên cấp Lục Hợp Kiếm pháp của ta, Lâm Long người phải cẩn thận. Bảo kiếm vào tay Quý Xuyên, giống như Cẩu Nha Nhi, khí thế đại biến, cả người phát ra một cỗ hơi thở cường đại, thật giống như chúa tể khống chế hết thảy. Roi phong thần của ta không biết chế tạo từ vật liệu gì, thế nhưng có độ dẻo dai và mạnh mẽ, có công năng mang đến sự tê liệt, đánh trúng địch nhân là có thể làm cho địch nhân tê liệt. Phối hợp võ ký Ngũ Nhạc Kinh Thiên của ta, có thể diệt sát hết thảy. Lâm Long, lấy ra vũ khí của ngươi đi. Cẩu Nha Nhi nói. Không khí tại hiện trường nháy mắt nghiêm túc lên, hô hấp của mọi người đều bắt đầu dồn dập, đôi mắt đều không chớp một chút. Cũng chỉ có vào lúc này mỗi năm mới có thể nhìn thấy cao thủ tiên thiên quyết đấu. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng tục ngữ nói rất đúng. Người trong nghề xem đạo môn, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Bọn họ chính là xem náo nhiệt. Náo nhiệt này một năm mới có một lần. Giống như năm nay, hai cường giả tiên thiên đỉnh cao vây công một cường giả tiên thiên đỉnh cao, hơn nữa dùng ra binh khí, vẫn là lần đầu tiên thấy được. Đối mặt hai người nói, trong lòng của Lâm Long nhấc lên một cỗ sóng gió động trời. Kiếm pháp thiên cấp, hắn vốn dĩ chính là dùng kiếm, nếu như học được kiếm pháp thiên cấp này, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều lần. Về phần võ ký Ngũ Nhạc Kinh Thiên của Cẩu Nha Nhi, Lâm Long không có nhiều hứng thú lắm, nhưng cũng là võ ký thiên cấp, nhân tiện cùng học luôn. Mặt ngoài, Lâm Long chỉ là đạm nhiên cười, vô cùng bình tĩnh nói. Binh khí của ta chính là thân thể của ta, các ông cứ việc công kích. Cẩu Nha Nhi cùng với Quý Duyên liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng có một chút không xác định hỏi. Người thật sự không sử dụng binh khí sao? Lâm Long vô cùng khẳng định, gật gật đầu nói. Đúng vậy, cứ việc công kích ta đi. Được. Hai người gật gật đầu, bọn họ cảm thấy Lâm Long khinh thường chính mình. Chờ thi triển ra tới, hắn liền sẽ biết lợi hại. Như vậy cũng tốt, một kích đánh bại hắn thực bớt việc. Hai người lập tức không có do dự, thúc giục công lực. Quý Duyên dùng ra Lục Hợp Kiếm pháp, nháy mắt khóa chặt Lâm Long. Lâm Long cảm giác Lục Hợp Kiếm pháp của Quý Xuyên vừa dùng ra, chính mình liền không có đường lui. Quả nhiên không hổ là Lục Hợp Kiếm pháp, 6 phương vị đều bị khóa chết, chỉ còn giữ lại hai phương vị chính là trước và sau. Lục hợp kiếm pháp làm kiếm pháp thiên cấp khẳng định không chỉ đơn giản như vậy. Hai phương vị này không có khóa chặt, chính là để cho địch nhân làm ra lựa chọn, xem địch nhân lựa chọn trước hay là sau. Nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là mặc kệ trước hay là sau đều là trong kế hoạch của lục hợp kiếm pháp. Trong nháy mắt, Lâm Long liền đem lục hợp kiếm pháp của Quý Xuyên hiểu được, nhưng muốn dùng ra lại rất khó, yêu cầu phải xem mấy lần. Nếu như là trước khi thánh thể quyết chưa đột phá, Lâm Long khẳng định sẽ không ngộ ra được nhanh như vậy. Liền giống như lúc học tập hút tinh đại pháp, thời gian học phải mất gần một ngày. Vì học tập lục hợp kiếm pháp, Lâm Long tùy tiện lựa chọn một phương hướng là lui về phía sau. Nhưng hắn mới vừa lui về, trên mặt Quý Xuyên liền xẹt qua một tia đắc ý. Kiếm pháp nháy mắt một biến thành trăm, không hề báo trước liền đâm trúng đùi của Lâm Long. Ầm một tiếng, Quý Xuyên đột nhiên sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn cảm giác không phải đâm trúng đùi của Lâm Long, mà là đâm vào đá kim cương vô cùng cứng rắn, chấn đến tay phải của hắn đều tê dại. Vốn dĩ hắn có thể đâm vào yết hầu của Lâm Long, chính là sợ đem Lâm Long đâm chết, cho nên mới lựa chọn đâm vào đùi của Lâm Long. Không nghĩ tới lực phòng ngự của Lâm Long cường đại như vậy. Lập tức hắn không hề do dự, nháy mắt đâm ra 360 kiếm, đâm vào các huyệt vị của Lâm Long, thế nhưng cũng đều không thể thương tổn đến Lâm Long. Hắn vô cùng chấn kinh, võ giả xem náo nhiệt cũng chấn kinh. Bọn họ chỉ nhìn thấy tay phải cầm kiếm của Quý Xuyên run lên, sau đó liền nghe được thanh âm liên tiếp chạm vào. Vốn tưởng rằng Lâm Long phải biến thành thịt nát, ai biết vậy mà một chút cũng đều không sao. Người hắn không phải là kim loại chứ? Quý Xuyên phản ứng lại, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói: để cho ta tới. Nói thì chậm, khi đó thì rất nhanh, Cẩu Nha Nhi cầm roi phong thần, dùng ra ngũ nhạc kinh thiên đối với Lâm Long khởi xướng mãnh công. Lâm Long đứng bất động, tùy ý để cho Cẩu Nha Nhi công kích, không hề trì hoãn. Cẩu Nha Nhi cũng không thể mang đến thương tổn cho Lâm Long. Người chính là quái thai, vì sao người có lực phòng ngự mạnh như vậy mà không có gì che chở bên ngoài? Khả năng Cẩu Nha Nhi đã đánh đến mệt mỏi, cho nên dừng lại thân hình, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, trong giọng nói tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Ta lại không phải tu luyện kim trung cháo hay là thiết bố sam gì, mà là thân thể cường đại. Thân thể cường đại biết không? Trực tiếp cường đại, mà không phải dựa vào công lực tới làm cường đại. Việc này liền giống như công lực chỉ là ảo, mà ta chính là thực thể, so sánh tới khẳng định là thực thể cường đại rồi. Vì mục đích học trộm võ ký của hai người, Lâm Long thực kiên nhẫn giải thích nghi hoặc của bọn họ. Là thân thể cường đại sao? Quý Xuyên cùng với Cẩu Nha Nhi ngây ngẩn cả người, đáy lòng cũng dâng lên vẻ bội phục. Thân thể cường đại bọn họ cũng không phải chưa thấy qua, nhưng trực tiếp cường đại, chịu khổ trong đó có thể so với lăng trì sử tử. Có một số vì muốn thân thể cường đại mà dùng tay không đánh tường, khiến cho nắm tay nát nhừ, sau đó dùng dược vật đặc thù chữa khỏi, lại tiếp tục đánh, cứ tuần hoàn như thế. Loại thống khổ này bọn họ thật sự không dám tưởng tượng. Muốn toàn thân đều cứng rắn như sắt giống như Lâm Long, vậy yêu cầu không ngừng phá hư rồi lại chữa trị, phá hư rồi lại chữa trị, cuối cùng đạt tới cảnh giới đào thường bất nhập. Hai người không dám tưởng tượng đến tình cảnh thân thể Lâm Long làm như thế nào cường đại. Duy nhất có thể khẳng định chính là vô cùng đẫm máu, tưởng tượng đều cảm thấy khủng bố. Bội phục, chúng ta cam bái hạ phong. Quý Xuyên cùng với Cẩu Nha Nhi để mặt tôn kính nhìn Lâm Long. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Long là đối thủ đáng giá tôn kính. Người ta có thể có lợi hại như ngày hôm nay đều là lấy thống khổ trước mà đổi lấy. Bất quá Lâm Long cũng thực sự là yêu nghiệt, không chỉ có thân thể lợi hại, võ ký cũng lợi hại, ngay cả cảnh giới cũng lợi hại. Thật giống như con cưng được trời cao chiếu cố. Nếu như bọn họ biết thân thể Lâm Long cường đại chính là dựa vào thánh thể quyết, hơn nữa không có thống khổ chút nào, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Bọn họ muốn nhận thua, nhưng Lâm Long không đáp ứng. Cú nhạc kinh thiên cùng với lục hợp kiếm pháp hắn đều còn chưa có học được. Ngay sau đó, Lâm Long nhìn hai người đầy mặt nghiêm túc nói: các ông muốn nhận thua sao? Làm thái thượng đại trưởng lão, các ông hẳn là phải ngoan cố chống lại đến cùng mới đúng, để lại cho hậu bối một tấm gương tốt đi. Hai người tưởng tượng thấy Lâm Long nói rất đúng, tiếp theo đầy mặt hổ thẹn. Hai người bọn họ cảm thấy chính mình sống trên trăm năm, tư tưởng giác ngộ còn không bằng một thiếu niên. Nhìn xem người ta tuổi còn nhỏ nên hiểu được nhiều đạo lý lớn như vậy, nhìn lại chính mình thì sao? Nếu như bọn họ biết Lâm Long là vì muốn học trộm võ ký của bọn họ, phòng trường sẽ tức đến hộc máu ra mất. Lâm Long, ngươi nói rất đúng, cho dù thua cũng phải thua có mặt mũi. Quý Xuyên nhìn Lâm Long, nói xong, giơ kiếm hướng về Lâm Long đâm tới, dùng ra lưu hợp kiếm pháp, khí thế cường đại ập vào trước mặt. Cẩu Nha Nhi cũng không cam lòng ở phía sau, Rồi Phong Thần vung lên, dùng ra tiền pháp ngũ nhạc kinh thiên, rồi tựa như rồng như hổ, phảng phất giống như sống lại, mang theo khí thế to lớn, trực tiếp đánh về phía của Lâm Long. Động tác hai người dùng ra võ kỹ, mặc dù vô cùng huyền bí, nhưng toàn bộ rơi vào trong mắt của Lâm Long. Đại não của Lâm Long thật giống như một chiếc máy tính vận chuyển siêu tốc, nhanh chóng phân tích võ kỹ của hai người. Hắn đứng bất động để cho hai người đánh. Võ giả xem náo nhiệt cùng với đám cao thủ tiên thiên kia đều đã điên cuồng, yết hầu đều thực kích động, hai mắt tràn ngập cực nóng, nhìn Lâm Long như thần tiên. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Long phảng phất giống như hóa thân thành núi cao vạn trượng, mà Quý Xuyên cùng với Cẩu Nha Nhi thật giống như con kiến. Giờ phút này con kiến muốn dung chuyển núi lớn, núi lớn lại bất động, sừng sững đứng ở trong thiên địa, phảng phất giống như một cây cột chống trời. Dần dần, Lâm Long phát hiện võ kỹ huyền bí của hai người. Cuối cùng Lâm Long chuyển động, chỉ thấy đôi tay hắn vung lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện ở trong tay. Tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, đôi tay đồng thời dùng ra lục hợp kiếm pháp. Lục hợp kiếm pháp huyền bí nháy mắt bị Lâm Long thi triển ra tới. Song kiếm trực tiếp để ở trên yết hầu của hai người. Chỉ cần Lâm Long nhẹ nhàng đâm về phía trước, hai người liền tuyệt đối sẽ bị đâm thủng yết hầu. Cái này, ngươi vừa rồi thi triển chỉ là lục hợp kiếm pháp sao? Quý Xuyên mang theo vẻ mặt sửng sốt, trong đầu trống rỗng. Hắn không nghĩ ra vì sao Lâm Long lại biết lục hợp kiếm pháp, hơn nữa lại là đôi tay đồng thời thi triển. Uy lực này đã trực tiếp cường đại đến mấy chục lần, nhưng độ khó thi triển cũng liền tăng lên mấy chục lần. Trước kia hắn cũng đã thử qua đồng thời thi triển lục hợp kiếm pháp bằng cả hai tay, nhưng đều không có thành công. Hắn cảm thấy không có khả năng đồng thời thi triển hai tay. Không nghĩ tới không phải không có khả năng, mà là thiên phú của hắn hữu hạn. Không chỉ có Quý Xuyên, cho dù là Cẩu Nha Nhi cũng đều sửng sốt. Lục hợp kiếm pháp chính là võ kỹ cất giấu đáy hòm của Quý Xuyên, kiếm pháp thiên cấp, bí mật không truyền ra ngoài. Cho dù là con trai của Quý Xuyên, Quý Xuyên cũng chưa giao cho hắn, Lâm Long làm sao sẽ biết. Hơn nữa thi triển vô cùng thành thạo, còn đồng thời thi triển hai tay, chẳng lẽ phương pháp tu luyện kiếm pháp của hắn cũng có sao? Các ông đã thua. Không để ý đến dáng vẻ sửng sốt của hai người, Lâm Long lặng lặng nói. Thật giống như thắng không phải là hắn, có vẻ thực bình tĩnh. Tranh đoạt minh chủ thắng, Lâm Long chính là minh chủ. Tại sao hắn một chút vui sướng cũng đều không có? Tại sao hắn lại không hưng phấn? Bọn họ không biết, Lâm Long đối với vị trí minh chủ này căn bản không có hứng thú. Hắn tới dự thi chính là vì học trộm võ ký. Hiện tại võ ký đã học được, đương nhiên không có gì có thể làm cho Lâm Long cảm thấy hứng thú hơn. Sau khi Lâm Long thắng cuộc, liền để cho Liễu trưởng quản đi xử lý sự vụ tương quan. Rồi sau đó hắn trực tiếp rời khỏi Liễu Vân Tông, trở về thành phố Tĩnh Hải. Hiện tại hắn liền chờ Lăng Vân Tử chế tác bí dược xong cho hắn. Trước mắt lấy thực lực của hắn, đám người Lăng Vương cùng với Giáo Hoàng khẳng định không phải đối thủ của hắn. Nhưng Lâm Long không muốn đi báo thù nhanh như vậy, chờ Lăng Vân Tử chế tạo xong bí dược mới đi. Trở lại thành phố Tĩnh Hải, Lâm Long đi ở trên đường phố phồn hoa, nhìn thời gian đã là 3 giờ chiều. Nghĩ đã muộn như vậy, hắn cũng liền không đến trường học. Hiện giờ Trương Băng rời đi, trong lòng của Lâm Long có chút phiền muộn, cũng không biết Trương Băng rốt cuộc đã đi nơi nào, chính mình nên làm như thế nào tìm nàng. Lâm Long, cái hộp sắt kia chính là ô tô mà ngươi nói sao? Đúng lúc này, cái bóng vẫn luôn không nói gì, lại mở miệng nói. Gia hỏa này mấy ngày nay không biết đang làm gì, vẫn luôn không cùng Lâm Long nói chuyện. Đúng vậy. Lâm Long gật gật đầu, có chút lờ đễnh. Đi tới, đồng tử của Lâm Long đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nữ nhân kia làm trong đầu của Lâm Long nghĩ tới một thân ảnh xinh đẹp. Không phải Trương Băng, cũng không phải Bạch Khiết, mà là nữ nhân trong quan tài của Thi Vương kia. Quả thực giống nhau như đúc. Lâm Long thật sửng sốt. Hắn nhớ rõ nữ nhân kia không phải đã chết sao, lại còn do chính tay mình chôn cất, chính là ở bên trong mạch nước ngầm kia. Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ chỉ là nhìn trông giống nhau sao? Nhưng nếu như vậy cũng là quá giống đi. Lâm Long nghẹn một bụng nghi hoặc, nhanh chóng chạy đi qua. Lúc này có quá nhiều người. Thời điểm Lâm Long chạy tới, nữ nhân kia đã không thấy đâu. Hắn lập tức nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng phát hiện nữ nhân tiến vào một tòa siêu thị lớn. Trong lòng Lâm Long quấy lên, nhanh chóng chạy đi qua. Tiếp theo nhìn đến nữ nhân ở đó mua mì ăn liền, đưa lưng về phía của Lâm Long, dáng người phập phồng quyến rũ, mông cong tròn trịa. Lâm Long trực tiếp đi qua, vỗ vào vai của nàng. Nữ nhân quay đầu nhìn lại, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Giống, quá giống, giống nhau như đúc. Lâm Long không hiểu được, vì sao người chết đi lại sống lại? Chẳng lẽ là Diêm Vương thấy nàng xinh đẹp nên để cho nàng hoàn hồn sao? Lắc lắc đầu, Lâm Long cảm thấy không có khả năng. Nếu thật sự là như thế này, vậy thì thế giới đều là mỹ nữ. Ngươi là ai? Nữ nhân này hỏi. Không phải cô đã chết sao? Tại sao cô có thể sống lại? Còn có, tại sao cô có thể ra khỏi mạch nước ngầm? Lâm Long phản ứng lại, liên tiếp hỏi ra vấn đề. Bệnh tâm thần sao? Nữ nhân trắng mắt nhìn Lâm Long một cái, ngay sau đó lập tức tránh ra. Cô đừng đi. Lâm Long giữ chặt nữ nhân, đầy mặt nghiêm túc nói. Đừng làm bộ cùng tôi nghe không hiểu. Cô chính là nàng, lại là chính tay tôi đã đem cô chôn cất ở mạch nước ngầm. Nữ nhân nghe xong sửng sốt, hai mắt trừng to nói. Ngươi thật sự đã gặp qua nữ nhân cùng với ta giống nhau như đúc sao? Đúng vậy, giống nhau như đúc. Lâm Long gật gật đầu. Ngươi chậm đã, để cho ta gọi điện thoại. Nói xong, nữ nhân lấy ra điện thoại di động, sau đó gọi tới một dãy số, đầy mặt kích động nói. Ba, con đã tìm được tung tích của chị, là một tiểu tử ngốc nói cho con. Đúng rồi, hiện tại con đang ở cửa siêu thị Đại Nhuận, bà hãy mau lại đây. Hẳn là sự thật, mà kể là thiệt hay giả, nếu tìm được, vậy đi xem đi. Đó là chị của cô sao? Ngày nữ nhân này nói, Lâm Long minh bạch, thì ra hai người là chị em sinh đôi, trái không được nhìn trông giống nhau như đúc. Đúng vậy, chị của ta mất tích đã lâu, không nghĩ tới hiện tại có tin tức của chị ấy. Chậm đã, vừa rồi ngươi đã nói chính là người đã đem chị ấy chôn cất. Chị của ta đã chết sao? Ừ, đã chết. Lên ở trong hồ nhân tạo trong khu dạy học cũ của trường trung học cao cấp. Đáy hồ có một cái thông đạo là mạch nước ngầm. Chị cô liền chôn cất ở cuối mạch nước ngầm. Bất quá mạch nước ngầm có rất nhiều giới hút máu. Thời điểm các cô đi vào hãy cẩn thận một chút. Nói xong, Lâm Long trực tiếp rời đi. Nếu không phải mỹ nữ kia sống lại, Lâm Long cũng liền mất đi hứng thú. Cũng đúng thôi, người chết sao có thể nghênh ngang xuất hiện ở chỗ này, liền tính là sống lại đều không thể ra được mạch nước ngầm. Bên ngoài nhiều giới hút máu như vậy, đi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị cắn chết. Lâm Long là người bắt quỷ, không phải chúa cứu thế, chuyện không liên quan đến hắn, hắn cũng không muốn quản nhiều. Nàng có đi tìm thi thể hay không, đó là chuyện của nàng. Chính mình đã đem địa điểm cùng với nguy hiểm nói cho nàng, xem như đã tận tình tận nghĩa. Sau khi Lâm Long về đến nhà, thời gian còn sớm, hắn đi tắm rửa một cái, sau đó liền cầm theo Thư Hùng song kiếm tới một công viên chuyên dùng để cho mọi người hóng mát trong khu biệt thự Hoàn Hồ. Đi vào công viên, Lâm Long phát hiện công viên có rất nhiều lão nhân cùng với lão thái bà, bọn họ đều ở đây tập thể dục dưỡng sinh. Lâm Long tìm được một chỗ không người, sau đó bắt đầu thi triển lung hợp kiếm pháp. Hắn không có thúc giục công lực, chỉ là dùng ra lực lượng bản thân xuất ra lung hợp kiếm pháp. Không có năng lượng của thánh thể quyết, uy lực của lung hợp kiếm pháp suy giảm mạnh, nhưng kiếm pháp thiên cấp chính là kiếm pháp thiên cấp. Mặc dù chỉ là lực lượng bản thân của Lâm Long, thi triển ra tới cũng rất đáng sợ. Hắn dùng ra đối với một cái cây gần đó. Tiếng kiếm chuyển đến, kiếm pháp xảo quyệt quay cuồng trên dưới, mang theo từng trận cuồng phong. Thời gian mấy cái hô hấp, đôi tay của Lâm Long dùng ra lục hợp kiếm pháp, dựa vào lực lượng kiếm pháp, trực tiếp đem lá cây của cây kia toàn bộ đánh bay. Một chiếc lá cũng không còn, cũng chỉ còn dưới thân trụ lùi cành khô. Nếu như cái cây này có linh trí, giờ phút này không thể nghi ngờ là sẽ sụp đổ mất, phòng trường sẽ khóc lóc mà nói. Khốn kiếp, cởi quần của ta làm gì? Lão tử không làm chuyện đó như nhân loại các ngươi. Tiểu huynh đệ, kiếm pháp của ngươi rất tuyệt, có hứng thú tham gia vào đội vận động viên đấu kiếm của Hoa Hạ chúng ta hay không? Nếu có người, Hoa Hạ chúng ta khẳng định sẽ đoạt được vị trí đứng đầu trong Thế vận hội Olympic sắp tới. Một nam tử trung niên mặc tây trang đi giày da, tóc húi cua vỗ vỗ bàn tay đi vào trước mặt Lâm Long. Hắn lấy ra một tấm danh thiếp, có vẻ thực kích động cùng với hưng phấn. Vừa rồi hắn mắc tiểu, đi vào một góc không người này đi tiểu, liền nhìn thấy một màn kinh người này. Lâm Long nhìn danh thiếp, là huấn luyện viên trưởng của đội đấu kiếm Trung Quốc. Hắn đem danh thiếp bỏ vào trong túi quần, tiếp theo lẳng lặng nói. Xin lỗi, kiếm pháp này của tôi không phải dùng để thi đấu thể thao. Nói xong, Lâm Long liền rời đi. Nói giỡn sao, lấy kiếm pháp thiên cấp đi tham gia thi đấu thể thao, đó là vũ nhục đối với kiếm pháp thiên cấp. Loại đấu kiếm giống như Thế vận hội Olympic, dùng kiếm pháp cấp thấp nhất đều có thể thắng được. Nhưng Lâm Long không có nhàm chán đi tham gia đấu kiếm như vậy. Nam nhân trung niên thấy Lâm Long sắp đi, còn muốn nói cái gì, nhưng Lâm Long quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hắn lập tức ngậm miệng lại, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Một cái liếc mắt này, hắn cảm giác cả người phảng phất đứng ở thây sơn biển máu vô tận. Cao thủ chân chính. Hắn phảng phất minh bạch cái gì. Hắn chuẩn bị trở về huấn luyện vận động viên của mình ánh mắt, không cầu đạt tới ánh mắt khủng bố như của Lâm Long, nhưng cầu nhìn tới địch nhân, khiến cho địch nhân phải dựng tóc gáy. Lâm Long không biết cử chỉ vô tâm của hắn, thế nhưng sáng tạo ra một đội đấu kiếm cường đại. Sau khi Lâm Long rời đi liền về nhà. Buổi tối, thời điểm người một nhà ăn cơm, Lâm Long đem việc Trương Băng rời đi nói cho người nhà. Bọn họ nghe xong đều trầm mặc. Loại chuyện này không ai có thể giúp được gì. Mẹ của Lâm Long thật lâu sau mới mở miệng, bảo Lâm Long phải nỗ lực, về sau tìm được Trương Băng. Ăn cơm xong, Lâm Long trở lại phòng của mình. Không bao lâu, Bạch Khiết bay vào qua cửa sổ phòng. Lâm Long nhìn thấy Bạch Khiết, đồng dạng đem chuyện mà Trương Băng rời đi nói cho nàng. Bạch Khiết nghe xong thực thương cảm, nàng cùng với Trương Băng tình cảm rất sâu. Trương Băng rời đi, nàng cũng chịu không nổi. Nhưng Lâm Long không có khả năng gạt nàng. Đêm nay, hai người chuyện gì cũng chưa làm, chỉ là ôm nhau lặng lặng ngủ. Đêm nay Bạch Khiết ăn mặc thường mỏng manh, có thể là muốn cùng với Lâm Long đại chiến một hồi. Nhưng phát sinh loại sự tình này, nàng cũng không còn tâm tình đại chiến. Ngày hôm sau, Lâm Long cùng với Lâm Thiến đi vào cửa trường. Còn không có đi vào, liền nhìn thấy mỹ nữ ngày hôm qua kia lại xuất hiện. Mỹ nữ kia giống như đang đợi Lâm Long. Lâm Long vừa xuất hiện đã bị nàng phát hiện. Ngay sau đó, đầy mặt ngưng trọng đi vào bên cạnh Lâm Long nói: "Ngày hôm qua, người mà chúng tôi phái đi tìm thi thể của chị tôi toàn bộ đã chết." "Toàn bộ đã chết sao? Bị con rơi cắn chết?" Lâm Long không hỏi làm như thế nào tìm được hắn. Chỉ cần không phải ngốc tử đều biết hắn ở chỗ này. Lâm Long trẻ tuổi, chỗ kia lại là khu dạy học cũ trong trường trung học cao cấp, suy nghĩ liền sẽ biết. "Không phải, chuyện này rất tà hồ, có thể nói chuyện riêng một chút hay không?" Nàng nhìn Lâm Thiến ở bên cạnh, đối với Lâm Thiến gật gật đầu cười nói: "Cô ấy là em gái của tôi, có chuyện gì cô cứ nói đi, không có gì đáng ngại." "Được rồi, chúng tôi phái người đi xuống tiến vào mạch nước ngầm mà ngươi nói, cũng tiêu diệt những con rơi hút máu đó. Thời điểm đi vào cuối mạch nước ngầm, toàn bộ lọt vào công kích của một quái vật. Trên người bọn họ có bộ đàm, là thông qua bộ đàm truyền đến, bằng không chúng tôi khẳng định sẽ không biết. Hiện tại ba tôi còn ở nơi đó, ông ấy muốn xin người hỗ trợ. Người có thể giúp chúng tôi đem thi thể của chị tôi mang ra ngoài hay không? Nếu người có thể đi xuống nơi đó, khẳng định người không phải người thường. Đương nhiên, chúng ta sẽ cho người tiền. Nếu như người không đáp ứng cũng không có việc gì." Lâm Long cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi: "Các cô có biết quái vật kia trông như thế nào không?" "Không biết. Chúng tôi chỉ nghe thấy bên trong bộ đàm truyền đến thanh âm nên biết có quái vật. Những cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Lần trước không phải người đã đi qua rồi sao? Chẳng lẽ lần trước không có quái vật?" "Lần trước không có. Được rồi, tôi giúp các cô, nhưng tôi không cần tiền." Nói tới đây, Lâm Long nhìn Lâm Thiến nói: "Thiến Nhi, em hãy đi trường học trước đi." "Được, Tiểu Long ca ca, anh phải cẩn thận một chút." Lâm Thiến ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng biết Lâm Long là làm gì, cho nên không có ngăn cản. Hơn nữa nàng biết liền tính nàng ngăn cản cũng vô dụng. Làm chuẩn nhân Mao Sơn, có quái vật Lâm Long đương nhiên phải ra tay. Nếu không phải có quái vật, hắn tuyệt đối sẽ không giúp chuyện này. Rồi sau đó Lâm Long đi theo mỹ nữ đi đến khu dạy học cũ. Đúng lúc này, Diệp Tu vừa tới trường học thấy được Lâm Long, vội vàng kích động chạy về phía của Lâm Long. Tiếp theo nhìn thấy mỹ nữ ở bên cạnh Lâm Long, Diệp Tu nuốt nuốt nước miếng. Tiếp theo đầy mặt bị ổi, đối với Lâm Long làm ra mặt quỷ nói: "Long ca, cậu muốn đi đâu vậy? Lập tức đến giờ học rồi. Ngày hôm qua cậu cũng không tới. Chủ nhiệm lớp thực tức giận." "Tiểu Tu, cậu hãy đi xin nghỉ giúp tôi đi, liền nói tôi có việc gấp." Nói xong, Lâm Long cùng với mỹ nữ đi đến khu dạy học cũ. Đi vào cửa khu dạy học cũ, mỹ nữ đột nhiên nói: "Người vừa rồi kia có phải là cháu của Diệp lão gia tử hay không? Xem ra người cũng rất không đơn giản, trách không được nói không cần tiền." Lâm Long hơi hơi mỉm cười: "Cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là một thiếu niên nông thôn." Hai người vừa trò chuyện, vừa đi vào bên cạnh hồ nhân tạo trong khu dạy học cũ. Giờ phút này nơi đây đã vây đầy người, tất cả đều là một đám vệ sĩ, còn có mấy người ăn mặc áo lặn. Ở bên cạnh hồ nhân tạo, một nam trung niên mười phần khí thế, mang theo vẻ mặt sầu bi. Mỹ nữ lập tức đi qua, tiếp theo nhìn nam nhân trung niên nói: "Ba, người đã tới." "Tới rồi sao? Mau, là vị nào?" Nam nhân trung niên vừa nghe có vẻ thực kích động. "Chính là hắn." Mỹ nữ chỉ vào Lâm Long. Nam nhân trung niên vừa thấy có vẻ thực kích động, vội vàng chạy tới, một phen nắm lấy tay của Lâm Long, hai mắt rưng rưng nói: "Tiểu huynh đệ, thi thể của con gái ta liền nhờ vào ngươi. Từ nhỏ nó đã không có mẹ, là ta thật không xứng làm cha." "Tôi không dám bảo đảm có thể đem thi thể của con ông mang ra ngoài hay không, tôi sẽ tận lực." "Được được, tiểu huynh đệ, nơi này ta có khẩu súng, cậu đi xuống nhìn thấy quái vật kia liền bắn chết, thật sự không được liền trở về. Xem ra cậu cũng không phải là người thường, nhưng quái vật kia thật sự rất lợi hại. Người mà ta phái đi xuống đều là vệ sĩ bên người của ta, bọn họ đều có thể một người đánh mấy chục người." Nhìn trung niên này lấy ra một khẩu súng lục đưa cho mình, Lâm Long trong lòng buồn cười. Chính mình có súng tự động, còn cần súng lục của ông ta sao? Hơn nữa có đôi khi súng chưa chắc đã dùng được. Lâm Long lập tức cự tuyệt hảo ý của trung niên này, đi vào bên cạnh hồ nhân tạo thả người, trực tiếp nhảy xuống. Việc này làm cho nam nhân trung niên càng thêm cảm thấy Lâm Long không đơn giản. Người bình thường nào dám không chuẩn bị chút nào lên nhảy xuống. Cho dù là vệ sĩ của hắn đều phải mặc áo lặn, còn phải đeo bình dưỡng khí. "Ba, hắn có dựa vào được không?" Sau khi Lâm Long đi xuống, mấy nữ nhìn nam trung niên nói: "Ta cũng không biết, ta tung hoành thương trường vài thập niên, người nào mà chưa thấy qua. Nhưng hắn cho ta một loại cảm giác thực đặc biệt, làm cho ta nhìn không thấu hắn. Hơn nữa hắn cũng không cần súng, nơi này lại có quỷ quái thập phần lợi hại. Lần trước hắn đã tới, chứng minh hắn thật sự không đơn giản. Chúng ta lặng lặng ở chỗ này chờ đợi là được." Mà sau khi Lâm Long nhảy vào trong hồ nhân tạo, triển khai thần thức, theo đường cũ bơi tới đáy của hồ nhân tạo, tiến vào mạch nước ngầm. Có thần thức, tốc độ của Lâm Long không giảm, bay nhanh đi tới. Phạm vi 1.500 mét đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đi đến một nửa, Lâm Long ngừng lại. Ở trong phạm vi 1.500 mét, Lâm Long thấy được cuối của mạch nước ngầm, cũng thấy được con quái vật kia. Bất quá Lâm Long có chút muốn mắng một câu: đó nào phải là quái vật gì, rõ ràng là cương thi, hơn nữa lại là cô gái kia biến thành. Nghĩ đến đây, Lâm Long thật muốn cho chính mình một cái tát. Đấy, hết thảy đều do chính mình tạo thành. Nơi này vốn dĩ liền tràn ngập âm khí. Lâm Long đem cô gái đó chôn vùi xuống dưới. Cô gái này hấp thu âm khí, đương nhiên sẽ thi biến. Cũng may đi vào sớm, nếu như tiếp tục để nó ở chỗ này, phòng trường lại sẽ thành một con thi vương. Hiện tại đều đã thành tử cương, lúc này mới bao lâu, thời gian chưa đến 2 tháng. Nhìn lại những người bị cắn chết đó, đều có dấu hiệu thi biến. Lâm Long không hề chậm chế, nhanh chóng vò đi lên. Khoảng cách 1.500 mét đối với Lâm Long mà nói là rất gần, chỉ dùng thời gian vài giây. Về phần những con rơi hút máu đó, hẳn là đã bị những người đã chết kia tiêu diệt toàn bộ. Về phần tiêu diệt như thế nào, việc này liền không phải Lâm Long quan tâm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Long đi vào cuối mạch nước ngầm, không nói hai lời, đôi tay kết ấn, niệm khởi chú ngữ, đánh ra một cái pháp quyết. Pháp lực cường đại đánh ra, oanh một tiếng, nữ cường thi cũng chưa phản ứng lại, nháy mắt đã bị đánh bay trên mặt đất. Lâm Long nhanh chóng lấy ra một lá bùa dán ở trên trán của nữ cường thi, sau đó đem mấy thi thể bị cắn kia thiêu hủy. Đối với Lâm Long ở hiện tại mà nói, đối phó loại tép diêu này quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Nếu không phải muốn đem thi thể mang lên cho bọn họ, Lâm Long đã trực tiếp thiêu hủy giống như đối phó mấy thi thể kia. Nhìn tới bốn phía không có việc gì, sau đó Lâm Long ôm cương thi chạy như bay ra ngoài. Thời gian 5 phút, Lâm Long từ trong hồ nhân tạo nhảy dựng lên. Thấy Lâm Long phảng phất giống như cao thủ võ lâm nhảy ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chỉ có tên nam nhân trung niên kia, hắn biết Lâm Long không hề đơn giản, cho nên cũng không có nhiều khiếp sợ. Chỉ là nhìn Lâm Long ôm ra một khối cương thi, trên mặt nam tử trung niên có một chút nghi hoặc. Cương thi này liền cùng với trong phim ảnh giống nhau như đúc, chỉ là không mặc quần áo triều thanh. Không đợi nam nhân trung niên mở miệng, Lâm Long liền nói: để cho toàn bộ người của ông đi ra ngoài đi. Được, các người đều đi ra bên ngoài chờ đi, không có mệnh lệnh của ta không được tiến vào, nam trung niên nói. Tiếp theo một đoàn vệ sĩ đi ra ngoài. thấy chỉ còn nam trung niên cùng với mỹ nữ. Lâm Long mở miệng nói: "Đây là con gái của ông, bất quá đã biến thành cương thi, cần thiết phải đem cô ta thiêu hủy." "Đây là chị của tôi sao? Đây là con gái của ta sao?" Nhìn khuôn mặt gồ ghề lồi lõm của cương thi, nam trung niên cùng với mỹ nhân kia đều rất khó tiếp thu. Lâm Long có chút tự trách, nếu không phải hắn, cô gái này liền sẽ không thay đổi thành cương thi. Nhưng Lâm Long rốt cuộc cũng là muốn làm điều tốt, lúc ấy hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, ai biết sẽ biến thành thế này. Giờ phút này Lâm Long vô cùng thấu hiểu tâm tình của bọn họ, liền giống như lúc ấy hắn nhìn thấy Trương Băng rời đi, nhưng hắn lại không thể khiến cho nàng trở lại. Nói tới việc hồi sinh, Lâm Long đột nhiên nhớ tới Hoa Bỉ Ngạn. Hắn nhớ rõ Diêm Vương gia cùng với Lăng Vân Tử đã nói qua, Hoa Bỉ Ngạn có công hiệu khôi phục thân thể con người, có thể cứu bất luận chứng bệnh gì. Không biết Hoa Bỉ Ngạn đối với cương thi có tác dụng hay không. Nghĩ đến đây, Lâm Long lấy ra một đóa, dùng pháp lực tạo thành dập nát, rót vào trong miệng cương thi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nam trung niên cùng với mỹ nữ kia vẫn luôn lâm vào trong bi thương. Nhưng bọn họ không biết, con gái của mình, chị gái của mình, giờ phút này đang nhanh chóng biến hóa. Thân thể cứng đờ dần dần mềm mại, móng tay cùng với hàm răng co lại, thi khí điên cuồng tiết ra trong cơ thể, làm cho nam nhân trung niên cùng với mỹ nữ kia đồng thời run lên. Bọn họ cảm thấy không khí đột nhiên giảm mạnh, nhưng không có nghĩ nhiều, vẫn còn ở trong bi thương. Thật sự có hiệu quả. Cảm nhận được cương thi biến hóa, trên mặt Lâm Long lộ ra ý cười. Bất quá hắn minh bạch, cô gái này sẽ không có khả năng sống lại, chỉ là làm thay đổi thành bộ dáng lúc trước đã chết mà thôi. Bởi vì con người tồn tại là dựa vào ba hồn bảy phách trong cơ thể, cũng chính là nguyên thần. Cô gái này đã chết lâu như vậy, hồn phách liền đã sớm đến địa phủ. Nếu khôi phục đến bộ dáng đã chết lúc trước, Dương Thọ chưa chết, Lâm Long tìm được hồn phách của nàng cũng có thể cứu sống nàng. Nhưng đây hết thảy đều là do trời cao chú định. Nếu Lâm Long mạnh mẽ đem người đã chết sống lại, liền sẽ chịu trời cao trừng phạt. Nhẹ thì khốn cùng thất vọng, nặng thì trực tiếp tử vong. Nàng cùng với Diệp Lão Gia Tử bất đồng, Diệp Lão Gia Tử còn chưa có chết lâu, linh hồn không có đi địa phủ, mà nàng đã sớm chết từ lâu. Nếu như mỹ nữ này là thân nhân của Lâm Long, có lẽ Lâm Long còn sẽ chấp nhận chịu trời cao trừng phạt để cứu. Nhưng một người xưa nay không quen biết, Lâm Long không cần thiết. Cho dù là đại mỹ nữ thì như thế nào, thế gian mỹ nữ rất nhiều, không thể vì là mỹ nữ mà cứu. Vì thời gian trôi đi, nam trung niên cùng với mỹ nữ kia dần dần từ trong bi thương đi ra, tiếp thu sự thật cô gái này đã biến thành cương thi. Nhưng bọn họ vừa thấy liền trợn tròn mắt, cương thi vừa rồi đã không thấy, thay thế chính là một khối nữ thi hoàn mỹ không tì vết. Nữ thi thật giống như mỹ nhân an tĩnh ngủ, vô cùng xinh đẹp, cùng nữ nhân kia giống nhau như đúc. Lâm Long hơi hơi cảm thụ một chút, thấy thi thể nữ thi này đã bình thường trở lại, không có thi khí, liền đứng dậy cáo từ. Chuyện này coi như đã giải quyết xong, chuyện kế tiếp không phải việc của hắn, không đi còn đợi ở chỗ này nhìn vẻ thương cảm của người ta hay sao. Trở lại trường học, Lâm Long lấy ra di động nhìn tới thời gian, mới học được vài phút, hắn để cho Diệp Tu xin nghỉ. Khi trở lại, thầy giáo cũng không làm hắn khó xử. Trường Bằng đi rồi, hiện tại Lâm Thiến cùng với Âu Dương Lâm Long ngồi ở cùng nhau. Lúc trước các nàng là ba người một bàn, một tiết 40 phút. Sau khi tan học, Âu Dương Lâm Lâm vặn vẹo vòng eo đi vào bên cạnh Lâm Long nói: "Lâm Long, ông nội của ta muốn mời ngươi đến nhà ta làm khách, tan học liền đi, không biết ngươi có thời gian hay không?" Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Âu Dương Lâm Lâm, Lâm Long nhịn không được trêu đùa: "Ông nội của cô sẽ không bảo tôi đến nhà cô thử xem cái kia của cô có thể dùng được hay không chứ?" Âu Dương Lâm Lâm vừa nghe, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, liền mắng: "Lâm Long, ngươi muốn chết sao? Nơi này có nhiều người như vậy, cẩn thận ta xé cái miệng của ngươi." "Lão đại, thử xem cái gì vậy? Có thể dùng được hay không sao? Tại sao tôi nghe không hiểu các người nói? Hai người sẽ không có một chân chứ?" "Tôi thấy là có hai chân đấy." Gia hỏa Diệp Tu này cũng phụ họa theo nói: "Hai người các người có phải muốn chết hay không? Còn nói bậy, đừng trách ta không khách khí." Âu Dương Lâm Lâm nhíu mày lại, trong giọng nói phát ra một cỗ sát khí. Cháu mập không có việc gì, Diệp Tu liền bị hoảng sợ, không dám thở mạnh. Hắn cảm giác Âu Dương Lâm Lâm vừa rồi thật đáng sợ, thật giống như ác ma giết người không chớp mắt. "Lâm Long, người rốt cuộc có đi hay không?" "Đi, được rồi, đi." Lâm Long gật gật đầu, nếu như không đi, phỏng chừng Âu Dương Lâm Lâm sẽ vẫn luôn cuốn lấy hắn. Nhưng Lâm Long thật đúng là cảm thấy lão nhân Âu Dương Nguyên sẽ để cho chính mình kiểm tra giúp cho Âu Dương Lâm Lâm chỗ mà mình thay thế kia. Rốt cuộc cũng không có lý do gì khác. Lâm Long không nghĩ ra Âu Dương Nguyên còn muốn mình đi nhà hắn làm cái gì. Có những người thức thời, Âu Dương Lâm Lâm nói. Đúng rồi, cô cùng tôi ra tới một chút, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cô. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nhớ tới một sự kiện, mang theo Âu Dương Lâm Lâm đi tới một góc không người bên ngoài phòng học. Người muốn làm sao? Lâm Long, nơi này nhiều người đi ngang qua như vậy, nếu như bị thấy... Đôi tay của Âu Dương Lâm Lâm ôm ngực, vừa cảnh giác vừa thẹn thùng, có vẻ thư khẩn trương. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Tôi là muốn hỏi cô, trong khoảng thời gian này, cái mà tôi thay thế cho cô như thế nào? Đại tiểu tiện có vấn đề gì hay không? Sắc mặt của Âu Dương Lâm Lâm đỏ như sắp lấy máu. Tuy rằng tuổi nàng so với Lâm Long lớn hơn mấy tuổi, nhưng nàng vẫn là xử nữ. Đối với phương diện này vẫn là thực thẹn thùng, nào chịu được Lâm Long nói tới vấn đề thầm kín như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.